Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400. Ba đời tông chủ, kiếm kinh truyền thừa. Không đợi Cố Lưu Vân mở lời hỏi, cái kia giả giả bỗng nhiên lạc hướng Cố Lưu Vân mở miệng hỏi: "Vị tiểu hữu này, lão phu muốn hỏi một câu, ngươi ở đây cửu giới bên trong cái nào một môn phái? Sư tôn là ai? Bởi vì lão phu có một dạng cơ duyên muốn tặng cho ngươi." Mấy vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Cố Lưu Vân nghe hắn như vậy hỏi, tự nhiên không chút do dự mở miệng hồi đáp: "Vãn bối ở đạo cung tu hành, sư tôn là nói Quan Thiên Man chân nhân." Nghe lời ấy, lão giả kia sắc mặt bị kiềm hãm, không dám tin nhìn lấy hắn nói: "Người nói cái gì? Người dĩ nhiên đến từ đạo cung?" Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó hắn sợ lão giả không tin, từ nạp hư trong nhẫn lấy ra đạo cung thánh tử lệnh bài. Lão giả kia nhìn thấy một màn này, trong hai mắt quang mang chớp thước. Không sai, chính là đạo cung thánh tử bài. Các loại, chờ, cái này đến tử lệnh ở trong tay ngươi. Chẳng lẽ hôm nay đạo cung có thánh tử rồi hả? Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Không sai, vãn bối chính là đạo cung đệ nhất nhiệm thánh tử. Nghe được hắn mà nói, cái kia lão giả râu tóc bạc trắng thật lâu không nói. Sau một hồi lâu, mới, chỉ có, cảm thán mở miệng, tốt, đạo cung lại có thánh tử xuất hiện. Sau khi nói xong, lão giả dừng lại khoảng khắc, sau đó mới đem ánh mắt lạc hướng mở miệng hỏi. Như vậy, người có thể biết lão phu là ai? Cố Lưu Vân đi qua đối phương thần sắc, ở thêm lên đối phương chỉ là một luồng nguyên thần, lại vẫn tản ra cái này cổ đặc biệt kiếm ý. Kết hợp trước đây đạo huyền tôn giả miêu tả, trong lòng hắn đã có suy đoán. Hắn hơi do dự một chút, mở miệng nói, nếu như đệ tử không có đoán sai, lão nhân ra hẳn là đạo cung đệ tam đại tông chủ. Lão giả nghe vậy sắc mặt vui vẻ, cười ha ha hai tiếng mới, chỉ có, mở miệng nói ra, tuổi quá trẻ liền thực lực siêu quần, tâm tư lại như thế nhẫn nhụi. Xem ra thế hệ này đạo cung tông chủ xem như là không chọn lầm người. Ngươi tiểu tử này, xứng đôi ta đạo cung thánh tử danh xưng. Lời vừa nói ra, lão giả kia liền giống như là thầm chấp nhận Cố Lưu Vân thuyết pháp. Cố Lưu Vân nhanh chóng chỉnh lý vạt áo của mình. Sau đó cung cung kính kính hướng phía lão giả kia được rồi một người học trò chi lễ. Đệ tử Cố Lưu Vân, gặp qua ba đời tông chủ. Đệ tam đại tông chủ khoát tay áo. Đứng lên đi, ta hiện tại đã không phải là cái gì tông chủ. Đây chỉ là ta sợi nguyên thần chi lực mà thôi. Qua không được bao lâu liền muốn triệt để tiêu tán. Thừa dịp cái này cơ hội, người cũng nói cho ta một chút đạo cung gần nhất khoảng thời gian này tình huống a hát. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Sau đó liền đem chính mình tiến nhập đạo cung tổng điện sau đó. Hơn một năm nay tới nay, đạo cung phát sinh sở hữu đại sự, hoàn toàn hướng về phía lão giả giảng thuật một lần. Trong đó giống như tông chủ lão gia tử, thái thượng, vô thượng, nghịch loạn ba vị trưởng lão, thiên long thiên cha cùng với mộ dung thiên tuyết những thứ này đạo cung nhân vật kiệt xuất. Hắn cũng một cái không sót cặn kẽ giới thiệu một lần. Đệ tam đại tông chủ nghe qua những thứ này sau đó, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Nhân tài liên tục xuất hiện, phải làm ta nói biết thịnh vượng. Đạt được tin tức như thế, lão phu thật có thể nói là chết cũng không tiếc. Một câu nói này sau khi nói xong, đệ tam chặt tông chủ nhịn không được lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân. Nếu như nói mới vừa hắn đối với Cố Lưu Vân chỉ là có chút thưởng thức nói, như vậy lúc này đã lên đến hài lòng trình độ. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân tu đạo không đủ thời gian 2 năm. Dĩ nhiên đã bước vào hóa thần cảnh. Bực này thiên phú, so với hắn năm đó còn mạnh hơn. Phải biết rằng hắn năm đó nhưng là tu đạo không đủ 100 năm liền bước vào đại đạo hậu kỳ. Ở lúc đó mà nói đã có thể nói khủng bố, khi đó phóng nhãn toàn bộ cửu giới. Dám nói thiên phú mạnh hơn hắn, cũng bất quá lác đác mấy người. Quá hắn, mà trước mắt cái này cái thanh niên nhân, Nếu như nhiều hơn dụng công lời nói, bước vào đại đạo cảnh giới tốc độ, rất có thể biết siêu huống hồ hắn còn đại biểu đạo cung bắt lại thăng tiên đại hội thứ nhất. Như vậy hành động vĩ đại có thể nói, dám cam đoan đạo cung trong vòng 100 năm, đều có thể vững bước phát triển. Nghĩ tới đây, đệ tam đại tông chủ vung tay lên. Hai tấm thoạt nhìn lên có chút cổ xưa trang giấy liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cố Lưu Vân vừa nhìn thấy cái kia hai trang cổ xưa trang giấy, liền lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc. Không hề nghi ngờ, đó chính là nói huyền trưởng lão nhắc tới hai trang kiếm kinh. Cái này cửu trang kiếm kinh lai lịch cùng tác dụng, người đã tất cả biết được. Ta liền không lại lắm lời. Đệ tam đại tông chủ vừa nói, vừa lấy ra trong đó một tờ kiếm kinh, đưa cho Cố Lưu Vân. Đợi Cố Lưu Vân sau khi nhận lấy, hắn mới, chỉ có, mở miệng nói ra, một trang này kiếm kinh, người trước cất xong liền có thể. Đây là lão phu năm đó tìm được tờ thứ nhất kiếm kinh. Nội dung trong đó, người đại khái cũng đã biết, năm đó lão phu chính là bằng vào trang này kiếm kinh. Mới, chỉ có, sáng tạo ra đạo cung kiếm tu nhất mạch. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Cẩn thận đưa cái lồng đem trang này kiếm kinh thu vào chính mình nạp hư trong nhẫn. Sau đó hắn lại vẻ mặt khao khát nhìn về phía đệ tam đại tông chủ trong tay còn thừa lại cái kia một tờ kiếm kinh. Đệ tam đại tông chủ kiến tình cảnh này, cười một tiếng, không sai, mẫn mà hiếu học, tiền đồ tất nhiên vô khả hạn lượng. Lại bị khen một bữa Cố Lưu Vân, nghe vậy có điểm xấu hổ. Kỳ thực cái này mẫn mà hiếu học không có quan hệ gì. Hắn chỉ là đơn thuần sốt ruột muốn mà thôi. Đệ tam đại tông chủ sau khi cười xong, tiếp tục mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, không cần sốt ruột, người mới vừa nói trên tay đồng tâm trong nhẫn. Có ngươi sư, chính là đạo cung mặt khác vị tuổi trẻ thiên kiêu. Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên thần hư ảnh. Cố Lưu Vân gật đầu trả lời. Chính là... Mới vừa hắn đem mình bây giờ đạt được kiếm tu truyền thừa. Đầu đuôi hướng về phía đệ tam đại tông chủ kể lại một lần, đồng tâm giới cùng nguyên thần hư ảnh. Như vậy tỉ mỉ, tự nhiên cũng không có giấu giếm. Ba đời tông chủ gật đầu, nói, hài tử, đem ngươi sư tỷ nguyên thần hư ảnh triệu hoán đi ra. Làm cho lão phu xem một chút. Cố Lưu Vân mặc dù không biết đệ tam đại tông chủ là có ý gì, nhưng vẫn là làm theo. Hắn nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay của chính mình đồng tâm giới, thầm vận linh lực cùng nguyên thần. Sau một khắc, Mộ Dung Thiên Tiết nguyên thần hư ảnh liền hiện thân mà ra, nhưng bởi vì Cố Lưu Vân cũng không có chân chính phát động cùng đánh phương pháp, nguyên thần hư ảnh chi xuất hiện trong nháy mắt liền tiêu thất. Đệ tam đại tông chủ lúc này đã vuốt râu gật đầu, nói, không sai, kiếm ý nội liễm, nhưng giấu giếm, phong mang, cũng là mầm mống tốt. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, sau đó hỏi, ba đời tông chủ, đệ tử hiện tại ứng với nên làm những gì? Đệ tam đại tông chủ nghe vậy cười, cầm trong tay trang thứ hai kiếm kinh, hướng về phía Cố Lưu Vân mở miệng nói ra, ngươi bây giờ cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngủ một giấc liền có thể. Ngủ một giấc, Cố Lưu Vân có chút mộng. Cái này đệ tam đại tông chủ nói làm cho hắn có điểm mê man. Tiếp thu kiếm kinh truyền thừa cùng ngủ có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Quên đi, ngược lại đệ tam đại tông chủ sẽ không hại hắn. Ngủ là ngủ, nghĩ tới đây sau đó, Cố Lưu Vân cũng không hỏi nhiều. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất bên trên, ngưng thần tĩnh khí, bính trừ toàn bộ tạp niệm, rất nhanh liền lâm vào ngủ mơ. Đệ tam đại tông chủ kiến hình dáng mỉm cười, hài lòng gật một cái. Sau một khắc, trên tay hắn trang thứ hai kiếm kinh phát ra tia sáng chói mắt, đem cái này một mảnh đào hoa lâm hoàn toàn bao phủ á. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.